Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 461 Sarutobi tương lai. Chương 461 Sarutobi tương lai trở lại Mộc Diệp thôn. Ino lại cẩn thận cảm thụ hai ngày, nguyên bản hai mắt nội cái loại này tùy thời đều sẽ mở ra kính. Vạn hoa bệnh trạng biến mất, đồng lực còn ở. Lục đạo chi lực cũng ở chậm rãi tăng cường nàng trung cấp tiên nhân thể. Nàng hiện tại huyết mạch có thể cất chứa càng nhiều đồng lực, có lẽ chính mình cũng có thể thử xem. Từ Tam Câu Ngọc trực tiếp khai Rinnegan. Xem lục đạo tiên nhân liền biết. Con đường này không thể nghi ngờ càng thêm chính xác, kính vạn hoa tương đương với ở trong huyết. Mạch sinh sôi xé mở một cái vết rách. Chẳng sợ dùng vĩnh hằng kính vạn hoa. Dùng tiên nhân thể đi chữa trị. Kỳ thật rách nát dấu vết còn ở, tương lai trung quy vô pháp đạt tới hoàn mỹ trình độ, đốm ra dùng vài thập niên thời gian tới một chút mà Rinnegan, Sasuke được đến lục đạo chi lực, cuối cùng chỉ mở ra một con mắt, mà Osusuki Toneri thay Hanabi bạch nhãn, nháy mắt liền mở ra cùng Rinnegan đồng cấp chuyển sinh mắt tích lũy. So tưởng tượng còn muốn quan trọng, Ino lúc này thực lực đã phi thường cường đại rồi. Khiêng mễ tới nàng đều không sợ. Pen nếu là dám đến, nàng liền dám tiến lên đào đôi mắt đơn thuần mà mở ra một đôi Mangekyo Sharingan. Đối nàng đã không có quá lớn tăng lên, nguyên thời không Naruto. Sasuke phong ấn Osusuki Kaguya là ở Naruto 17 tuổi sinh nhật ngày đó. Cũng chính là 2 năm sau 10 nguyệt 10 ngày. Ino cùng Naruto cùng tuổi, đều là 15 tuổi. Còn có 2 năm thời gian, nàng đối với kính vạn hoa mở ra không phải đặc biệt bức thiết, 8 tháng đế, hoài thai 10 tháng. Hồng sinh hạ một cái nữ hài, cùng Asuma thương nghị sau, đặt tên vì tương lai. Cũng chính là Sarutobi tương lai, phu thê thỉnh đại gia tới uống trăng tròn rượu, Jiraiya cùng. Sunet lập tức giết đến hiện trường. Hai người ôm vò rượu bắt đầu uống, cùng Sarutobi gia tộc quan hệ thân mật ninja đều tới chúc mừng. Heo lộc điệp không cần phải nói. Nhiều năm minh hữu, còn có Asuma cùng 16 đại heo lộc điệp quan hệ ở. Bọn họ ba người sáng sớm liền tới hỗ trợ, lúc sau là hồi thôn nghỉ ngơi Kakashi. Mai gai chờ thượng nhẫn sôi nổi tới cửa chúc mừng, Kakashi còn đem thứ 7 ban 3 vị cũng kéo lại. Đây. Mỹ kỳ danh dáng, đại gia cùng nhau náo nhiệt, Naruto vừa đến tràng. Liền hô to gọi nhỏ mà đi tìm Karui, Karui kích nhẫn vẽ cuốn, lại đẩy ra tân thẻ bài, lần này ra tân. Thẻ bài đều có chứa từ ngữ mấu chốt, vòng ngữ, mới gia nhập số chương senior cấp bậc tấm các. Trong đó liền có vu nữ sần cùng hạ nhẫn Uzumaki Naruto, vu nữ sần vòng ngữ hiệu quả là bản nhân. Bỏ mình sau. Có thể triệu hoán một con Naruto tiến tràng. Mà Naruto bên kia cũng giống nhau, vì làm này đối CP chính thức xác định xuống dưới. Ino chính là đang âm thầm tiêu phí không ít tâm huyết tở nàng tận hết sức lực tiên truyền hạ. Đừng nói Kakashi, Jiraiya này đó trưởng bối. Hiện tại ngay cả heo heo đều biết Naruto cùng Sần là một đôi. Duy nhất không biết chỉ sợ cũng là Naruto chính mình, Naruto tìm Karui đảo không phải vì người nào. Đó đem hắn cùng Sần thấu CP. Chỉ là đơn thuần cảm thấy cái kia, hạ nhẫn Uzumaki Naruto chung, hạ nhẫn, danh hiệu có điểm chói. Mắt bằng gì liền chuyên môn đem ta là hạ nhẫn viết ra tới. Các ngươi đều không phải hạ nhẫn sao? Cái gì? Đều không phải hạ nhẫn? Nga! Kia không có việc gì, uy. Ngươi xem Ino, Naruto đối Shikamaru nhỏ giọng nói thầm, hắn còn chỉ Ino bên chân. Vừa rồi hắn đột nhiên phát hiện, Ino thế nhưng không có bóng dáng, Shikamaru nhìn thoáng qua. Cảm thấy hắn là đại kinh tiểu quái. Này không phải thực bình thường một sự kiện sao? Ngươi nhìn lại bên kia. Xem kia mấy cái Yamanaka ra ninja, Naruto tay đáp mái che nắng. Híp mắt con mắt, một đám nhìn kỹ, sau đó kinh hãi phát hiện này đó Yamanaka ra ninja bóng dáng đều đặc biệt đạm. Có không nhìn kỹ, đều phát hiện không được, Ino an tĩnh mà ngồi ở một bên cùng mỗi ngày nói chuyện phiếm. Tựa hồ cảm nhận được Naruto tầm mắt, nàng bên chân đột ngột mà xuất hiện một đạo bóng dáng. Bóng dáng như là sống lại đây giống nhau. Dương nanh múa vuốt, còn đối Naruto dùng sức vẫy tay, một cái đáng sợ sự thật chân tướng hiện lên ở trong óc giữa. Hắn cổ cứng đờ mà nhìn về phía Shikamaru. Chẳng lẽ bọn họ đều là quỷ hồn sao? Hắn đem thanh âm ép tới cực thấp, Shikamaru thở dài. Như thế nào sẽ đâu? Người nhìn xem ta dưới chân, Naruto cúi đầu đi xem. Phát hiện Shikamaru bên chân cũng không có bóng dáng, Naruto. Ngoặc kép chấm chấm than. Ở hắn muốn chính mình đem chính mình hù chết thời điểm. Karui cuối cùng thế hắn giải khai bí ẩn. Người thật sự hảo bổn a. Đây là âm độn chakra sử dụng kỹ xảo. Yamanaka ra trước mắt ở tu luyện bí thuật ngươi không biết. Nara ra bóng dáng thao tác giả thuật ngươi còn không biết sao. Tưởng đem bóng dáng biến mất thật sự là quá dễ dàng. Ngươi thật là ninja sao? Đối mặt Karui nghi ngờ ánh mắt. Naruto phản thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là hù chết hắn. Hắn còn tưởng rằng chính mình đồng bọn đều là quỷ hồn đâu, ninja thể chất rất cường hãn. Hồng sinh xong hài tử đã qua một tháng thời gian. Trăng tròn rượu bắt đầu sau. Nàng liền thần thái sáng láng mà ôm hài tử ra tới cho đại gia nhìn một vòng. Tiếp thu mọi người chúc phúc, gì? Vừa rồi đứa bé kia vẫn luôn đang xem ta. Các ngươi có hay không phát hiện? Ino hỏi bên cạnh mỗi ngày nhìn xem hài tử. Lại nhìn nàng, không có đi, vừa mới sinh ra hài tử. Biết cái gì a? Có lẽ là cảm thấy ngươi đẹp đi. Còn đừng nói, băng độn dung nhập tự thân huyết mạch sau. Ino làn da càng ngày càng tốt. Nói là tinh oánh dịch thấu đều không quá. Cùng nàng tương đối lên. Mỗi ngày, Sakura loại này không có huyết kế giới hạn bình thường nữ ninja liền có điểm dầu mỡ. Nàng gật gật đầu, cũng là mới sinh ra hài tử biết cái gì a? Có thể là chính mình tâm lý tác dụng đi. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng không phải rất giống Shisui a. Kiếp trước những cái đó Sa Điêu võng hữu khẳng định là nghĩ sai rồi. Sakura nhìn đến người khác sinh hài tử liền cao hứng, hận không thể chính mình cũng chạy nhanh sinh một cái. Nàng liền xúi dục Kakashi cùng Ali, hy vọng hai người bọn họ cũng chạy nhanh sinh. Này hai vợ chồng hơn nửa năm đều vội đến chân đánh cái ót, làm sao có thời giờ sinh hài tử. Kakashi nói đông nói tây, xem như đem Sakura lừa dối đi qua. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Ino vẫn luôn ở tại Akimichi ra. Nàng tiên nhân hình thức bạch cấp một kiện áo choàng, cố tình lại là cái tay không trạng thái. Trong tay không điểm đồ vật nàng liền cảm thấy khó chịu, ninja thời kỳ. Trong tay lấy một phen kunai, lấy một phen đoản đao, cái kia thực thích hợp. Hiện tại ăn mặc cái loại này như là đạo bào giống nhau đồ vật. Lại lấy kunai liền có vẻ phi thường biệt nữ, tích trượng tương đối có bức cách. Bất quá nàng sẽ không dùng, kia đồ vật cũng không thực dụng. Leng keng, nghe liền nháo tâm, Ino tìm người chế tạo một phen chakra trường côn. Hiện giờ liền ở Akimichi ra học tập côn pháp, đương thời côn pháp cao cấp nhất hẳn là từ huyền. Tiếp theo còn lại là Sarutobi ra cùng Akimichi ra, từ huyền không có khả năng tới giáo Ino. Asuma căn bản là không học thân cha côn pháp, gần như tương đương thất truyền. Ino tốt nhất thỉnh giáo đối tượng chính là Choji cha. Akimichi Chuza, heo lộc điệp tam gia đã có chung nhận thức. 16 đại heo lộc điệp lấy Yamanaka ra là chủ. Nara ra sẽ cung cấp phụ trợ. Akimichi ra có điểm bên cạnh hóa. Hiện tại Ino tới cửa thỉnh giáo. Đại mập mạp Chuza thật cao hứng. Đối với chính mình côn pháp có thể nói là dốc túi tương thụ. Tấu chương xong. Hết chương.